Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân bị một cỗ đến từ sau ót khí lực không phòng bị chút nào đập vào trên mặt bàn, không được nói cái chán, cũng là bởi vì vừa mới mở miệng nói chuyện lộ ra răng đều bị đụng cay đau nhức tức giận cùng đau đớn thành tỷ lệ thuận tiêu thăng đến cái này đầu người, vừa có rồi ý thức liền giống nói, thảo, mẹ ngươi ai a, có bệnh a. Lục Thời Chăn vẫn như cũ không có buông ra kiềm chế lấy nam nhân tay, cắn răng phản kích nói. Không có ngươi có bệnh, mùa đông đông lạnh nát rồi đầu, ở đây nói bậy. Nam nhân nghe vậy lập tức liền muốn nâng lên đầu của mình, nhìn xem là cái nào thứ không biết chết sống chọc tới chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn kia đầu thế nào nhấc đều nâng không nổi đến, cả người cổ liền bị một cái đơn điệu khí lực đè ép, xoay đều xoay bất động, đành phải vô năng cuồng nộ. Mẹ ngươi, lão tử muốn nói cái gì nói cái đó, muốn ngươi ở đây xen vào việc của người khác. Kia tiểu kỹ nữ là ngươi, cùng vừa rồi đồng dạng, người này nói còn chưa dứt lời, liền bị Lục Thời Chăn phần tay đột nhiên làm khí lực vật lý cắt đứt. Lộn xộn ánh sáng chói mắt tương giả thành phố chiếu như ban ngày sáng tỏ, lại vẫn là không cách nào đem Lục Thời Chăn khí sắc nhiễm hơn nửa phần ôn hòa đỏ ửng. Chỉ là cứ việc nàng thoạt nhìn là như vậy bệnh khí quấn thân, phảng phất hô hấp đều tốn sức, khí lực trên tay càng so một cái trưởng thành nam tính cũng lớn. Ô ngôn uế ngữ bị nam nhân nuốt trở lại trong bụng của mình, còn dư lại chỉ có một tiếng ức chế không nổi phát ra thê thảm R, N, G. A, thảo thảo thảo, đau chết luôn, thảo nê mã, cho lão tử buông tay A, mà Lục Thời Chăn giống như là nghe không được người này ca, yêu dê. N thanh âm, khí lực trên tay không ngừng mà tăng thêm. Kia hơi hơi từ tay nàng bối cuộn lại gân xanh kéo căng đầy khí lực, dữ tợn giống như là muốn đem cổ của nàng toàn bộ cắt đứt thành hai tiết, để cái này cái đầu lại cũng nói không nên lời nghĩ không ra bất kỳ làm bẩn Hứa Thập Nguyệt sự tình. Quả thật vừa rồi Lục Thời Chăn nghe được cái này người nói Hứa Thập Nguyệt đem bản thân nghiền xương thành cho sự tình, đích xác tâm một chút liền rơi xuống. Loại cảm giác này để nàng muốn trốn tránh, muốn bỏ qua, thậm chí muốn cùng Hứa Thập Nguyệt cắt đứt tuyệt giao, từ đây lại cũng không tới lui. Nhưng khi nàng nghe được cái này miệng nam nhân ra lời xấu xa một khắc này, nàng phát hiện bản thân vẫn là làm không được xem như không nghe. Gần như là điều kiện phản xạ, nàng đứng dậy liền đem đầu người nọ đập vào trên mặt bàn, lưu loát lại tràn đầy tàn nhẫn, lộ ra một cỗ bệnh trạng cảm giác. Đêm này phong không có tối hôm qua lạnh thấu xương, nguội trùng điệp ở đêm qua trong gió đêm. Đan xen vào nhau các loại ánh đèn đánh vào Hứa Thập Nguyệt bên mặt, lạnh trắng da thịt vĩnh viễn không cách nào bị biển người bao phủ. Con mắt của nàng liền thế này ở hỗn loạn sợi tóc hạ hơi hí ra, đen nhánh mà trong suốt lóe ra mặt trăng nhất sáng trong tia sáng, sáng ngời không nhiễm bụi trần. Kia là nàng từ trong hoa viên nhặt đến thật vất vả nuôi sống hoa hồng, liền thế này một con bẩn thỉu nứt nẻ tay bẩn còn nghĩ nói hái liền hái xuống. Nằm mơ, làm hắn xuân thu đại mộng. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy, trong ánh mắt tàn nhẫn càng phát nhiều lên, khí lực trên tay cũng theo đó càng ngày càng nặng. Nam nhân thật sự là không chịu nổi, thanh âm run rẩy tức giận giống nói. Mẹ ngươi, đồng bầy, Vương Liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi mẹ nhà hắn đứng ngốc ở đó làm gì a? Cho lão tử lên a, cũng là thế này, kia vẫn luôn ở bên cạnh vừa nhìn hoàng mao mới từ từ người ra bên trong hồi thần lại. Đứng người lên đối Lục Thời Chăn cảnh cáo nói. Ta cảnh cáo ngươi thả ta ra ca, ta nhìn ngươi là nữ không cùng ngươi động thủ, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Buông tay, mà mang đồng hồ đeo tay nam nhân thì mảy may không có cho Lục Thời Chăn báo trước. Nói liền đi qua muốn vặn buông ra Lục Thời Chăn tay. Nguyên chủ cái này điên phê là học qua các loại tán đả vật lộn kỹ thuật. Lục Thời Chăn nhìn xem tới nam nhân phản xạ có điều kiện liền nâng lên chân. Chật hẹp chỗ ngồi bài bố hạn chế nam nhân tuyến đường, người này thậm chí đều không thể gần Lục Thời Chăn người, một chân liền bị nàng đánh gục. Có tiếng bước chân vang ở chung quanh tiếng người huyên náo bên trong, Lục Thời Chăn thu hồi lại chân phảng phất quán tính hướng về sau quét tới. Muốn đến đánh lén hoàng mao đầu bối rối một giây, đầu óc choáng váng liền thấy đầy trời ngôi sao, thậm chí không phản ứng kịp bản thân thế nào như thế choáng. Chân mềm nhũn liền hướng bị Lục Thời Chăn kiềm chế ở trên bàn nam nhân ngã đi. Đông, hai cái đầu nhìn lên đến không thế nào linh quang đầu dầm một chút liền đụng vào nhau, phát ra một tiếng phá lệ tiếng vang lanh lảnh. Đây là Lục Thời Chăn lần đầu tiên nghe được đầu người đụng thanh âm, trong mắt ngoài ra sảng khoái, tràn đầy đối với nhân loại sọ não ngầm cùng một chỗ phát ra phần này thanh thúy cảm thấy mới lạ cùng kinh ngạc, thậm chí còn bật cười. Chỉ là nàng phần này sôi nổi cũng không có duy trì bao lâu, Tiêu Tiêu liền nóng nảy trôi giạt đến bên tai nàng, khẩn trương nhắc nhở nói. Ký chủ, ta chỗ này biểu hiện, ba người này hiện tại mặc dù bị ngươi tỉnh mộng, nhưng ngươi trị giá vũ lực ở ngắn ngủi bộc phát sau sẽ hiện ra sườn đồi kiểu hạ xuống, không cách nào hao tổn qua ba người bọn hắn, tốt nhất chạy trốn thời gian ngay tại lúc này. Lục Thời Chăn ngẩn ra, ở trong lòng phát ra một tiếng bất mãn vừa khẩn trương. A, nàng có chút tiếc nuối bản thân trên trời rơi xuống trừng phạt còn không có càng thâm nhập để bọn hắn sám hối, nhưng nàng vô cùng rõ ràng Tiêu Tiêu lời nói. Gió đêm lẫm liệt, Lục Thời Chăn liền thế này trên cao nhìn xuống nhìn xem đây là ba cái bị bản thân chế tài người. Mặc dù nàng đối đãi sẽ tự mình sắp ở thế yếu thế cục cảm thấy khẩn trương, nhưng về khí thế vẫn là mảy may không có bối rối thư giãn, đối cái này ba cái bị nàng tỉnh mộng người liền gắt một cái. Phi, rác rưởi, bại hoại, quả thực là liền từ lò thiêu bên trong móc ra cặn bã tinh. Người con mẹ nó, người đừng đi, chờ lấy ta, mẹ nó, ngoá nó, chó nương dưỡng kỹ nữ. Ba người này chửi mắng một ô so một cái tàn nhẫn, Lục Thời Chăn thoá mà đều có vẻ không phải giữ như vậy tàn nhẫn. Bọn họ cứ nói như vậy, từng cái khom người, giống dòi đồng dạng dãy dụa lấy muốn đứng dậy. Tốt, ta chờ đánh các ngươi. Lục Thời Chăn trong mắt tràn đầy khinh thường, trước khi vẫn không quên đe dọa một chút ba người này. Các ngươi yên tâm, những lời này ta ngày mai sẽ còn nguyên nói cho Hứa Thập Nguyệt, các ngươi liền đợi đến cũng bị nàng nghiền xương thành cho đi. Từ nguyên chủ trên thân học được những khí thế kia cũng không có bị nàng bỏ đi, kia thanh âm trầm thấp quấn đầy tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là Lục Thời Chăn biểu hiện ra thái độ, vẫn là nhắc tới người này danh. Cái này ba cái dãy dụa lấy vừa khôi phục chút thanh tỉnh người đột nhiên định trụ. Đám người này vĩnh viễn sẽ chỉ sau lưng ý dâm người khác, cả người trên dưới miệng mạnh miệng. Người ngoài ở ngay trước mặt bọn họ niệm một chút bị bọn họ mạo phạm người có tên chữ liền muốn run lên ba run. Chớ đừng nói chi là hôm nay bị bọn họ mạo phạm người kia vẫn là gần nhất trong xã hội đề tài hấp dẫn, quyền thế mạnh nhân vật, sát phạt quyết đoán hạ thủ không chút lưu tình Hứa Thập Nguyệt. Nhận không ra người đồ vật chính là nhận không ra người, mãi mãi cũng không coi là gì. Bọn họ liền nhìn như vậy cái này thật sự có tài người, đột nhiên có một loại người này thâm tàng bất lộ, cùng Hứa Thập Nguyệt nhận thức cũng không phải là không được cảm giác. Trong lúc nhất thời, ba người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên đối Lục Thời Chăn động thủ. Mà đây cũng cho Lục Thời Chăn đường chạy thời gian, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khinh thường cùng ghê tởm. Nhiều một giây cũng không muốn trang ba người này dáng vẻ, ánh mắt theo nàng xoay người động tác triệt hồi, không chút nào dừng lại phất tay áo rời đi. Tiếp lấy, nàng ngay tại cắp, MV, ẩn đám người một khắc này cũng không quay đầu lại chạy lên. Rộn ràng đám người giống như là ném vào một cái mới từ câu cá lão trong tay chạy trốn cá, nhanh chân chạy nhanh bóng lưng phá lệ rõ ràng. Cầm đầu nam nhân lúc này đã từ vừa rồi thảm thiết va chạm vào nhau thanh tỉnh lại. Lập tức ý thức được bản thân bị lừa. Đúng rồi, liền bọn họ nơi này, làm sao lại xuất hiện nhận thức Hứa Thập Nguyệt hạng này đại nhân vật người. Mụ nội nó, bị gạt, nam người nhất thời lên cơn giận dữ, một tay cho đứng bên người hai bên huynh đệ một cái tát. Còn nhìn cái gì, chúng ta đều bị kia tiểu nương môn hù dọa, nàng đi đâu nhận thức cái gì Hứa Thập Nguyệt a, mẹ nhà hắn, còn không đuổi theo cho ta a, đùng một chút. Hoàng Mao tiện tay biểu nam giống như là bị đả thông đầu, không hẹn mà cùng ý thức được bản thân bị gạt, mở ra chân liền hướng cái kia trong đám người di chuyển nhanh chóng thân ảnh đuổi theo. Đừng chạy, người đứng lại đó cho ta. Náo nhiệt chợ đêm ồn ào náo động giao hòa tiếng người, mà ở nơi này phần ồn ào bên trong Lục Thời Chăn xa xa liền có thể nghe được mấy người này thanh âm. Nàng từng một trận cảm thấy giống là như vậy, cũng liền chỉ có trong phim truyền hình mới có rồi. Dù sao liền loại này hung thần ác sát để bản thân đừng chạy, là cái kẻ ngu đều biết muốn mất mạng vắt chân lên cổ chạy. Tiêu Tiêu ở ngày hôm qua thời điểm đã phối hợp Lục Thời Chăn làm qua một lần hướng dẫn, lần này nó càng là xe nhẹ đường quen, rất nhanh chóng liền cho Lục Thời Chăn quy vạch ra tốt nhất đường chạy trốn, liền thế này mang theo nàng lưu loát linh xảo xuyên qua ở nơi này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. bị chen chúc đám người dẫm lên trên đất phong theo thiêu nữ mở ra bước chân dương lên, nhẹ nhàng mang theo tóc của nàng. Đây là Lục Thời Chăn lần thứ nhất cảm giác được gió từ bên tai nàng xẹt qua mát mẻ cùng thống khoái, giày đập vào làm cũ gạch thượng thậm chí còn có thể có đát tạch tạch tạch chấn cảm. Nàng tại dùng nàng cỗ này thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn có thể từ bản thân nàng khống chế chân, thả chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm đông gió rét có chút phá xương người đầu, nhưng Lục Thời Chăn cảm nhận được lại là hoàn toàn tự do mùi vị. Trên đường cái xe cùng nàng sát vai mà qua, táp dương lên tóc của nàng. Nàng liền thế này càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, phảng phất phong đều đuổi không kịp nàng, đào mệnh bị nàng bỏ đi ở sau đầu, trước mắt là tự do chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, Tư Tư đều hơi mệt một chút, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Hảo hảo, ký chủ, bọn họ sẽ không đuổi theo nữa, chúng ta dừng lại đi. Lục Thời Chăn nghe vậy, có chút bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Nàng liền thế này tùy tiện lăn khẩu khí ở trong cổ họng, chậm xuống bước chân của mình. Đi, màu trắng sương mù một đoàn từ thiếu nữ màu hồng nhạt cánh môi bên trong phun ra, chồng tập hợp một chỗ giống như là không bỏ đi được bờ môi nàng. Cường độ cao chạy để Lục Thời Chăn tạm thời hơi thở mạnh tức không đồng đều. Nàng liền thế này đi ở trên vỉa hè bình phục hô hấp của mình, dư quang bên trong đột nhiên thăng lên một viên pháo hoa. Vàng rội lại thanh âm thế thế ngột phá vỡ bầu trời, kim sán pháo hoa cầu hiện ra chút hồng điều nâng cái đuôi thật dài hướng trên bầu trời bay đi. Lục Thời Chăn ngẩng đầu tìm lấy pháo hoa quỹ tích nhìn lên, liền thấy trong tầm mắt bầu trời bị so với nàng cổ tay còn lớn hơn thép dây thừng chia cắt thành mấy phiến, mà pháo hoa ở lên tới điểm cao nhất thời điểm nổ ra, bao quanh lũ chiếm hết mỗi một phần bầu trời. Pháo hoa một cái chớp mắt tức thì tia lửa theo mở bại đóa hoa lấm ta lấm tấm mà rơi xuống. Cầu lớn khoảng cách lấy bầu trời rất gần, tia lửa tung tích người giống như là muốn rơi vào Lục Thời Chăn trong mắt đồng dạng, nhưng nàng nhưng lại không có trốn tránh, kinh ngạc ánh mắt giống là nghĩ đến cái gì. Trước đây không lâu, nàng đã từng trong nhà nhìn qua như thế một trận xảy ra bất ngờ pháo hoa. Khi đó pháo hoa so với cái này muốn sán lạn, so với cái này muốn long trọng, cũng so với cái này rực rỡ. To lớn pháo hoa đem toàn bộ bầu trời đều chiếu xạ như ban ngày bình thường sáng tỏ, đem lớn như vậy trong phòng khách chiếu khắp mập mờ. Mang theo hỏa, mùi thuốc cũng phong đối diện hướng Lục Thời Chăn thổi tới, thổi động khởi nàng trong trí nhớ kia nói cực điểm ấm áp thơm mát. Hứa Thập Nguyệt mặt liền thế này gần hiện ra ở trong tầm mắt của nàng, mắt ngọc mày ngài. Thiếu nữ nghiêng rơi xuống tóc dài đưa các nàng bao phủ ở một chỗ, phảng phất thế giới đều chỉ còn lại có các nàng. Các nàng hẳn là hôn môi, Lục Thời Chăn trong đầu lại đột nhiên toát ra ý nghĩ này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì logic. Nàng hoảng sợ với mình nghĩ ra câu nói này, ánh mắt hốt hoảng ở bốn phía tìm được điểm dừng chân. Rốt cục vẫn là để nàng tìm tới điểm rơi, nàng có chút kinh ngạc phát hiện mình bây giờ là lại tới sáng hôm nay tản bộ lúc dừng lại kia cây cầu lớn, mới vừa rồi pháo hoa chính là một đám người ở bên bờ thả. Vừa mới một đám pháo hoa bị thăng lên không trung. Giờ khắc này lại có người đem pháo hoa đặt ở trên mặt đất đốt lưỡi. Những này pháo hoa nhất định là so ra kém khu nhà giàu xa hoa bố trí, nhưng là đơn giản nhất nhiệt liệt nhất, không muốn tạo hình đơn giản nhất hình tròn pháo hoa liền thế này liên tiếp ở trên bầu trời nổ tung, đem u ám tịch liêu bầu trời điểm đầy kim sán lóa mắt. Lục Thời Chăn ngẩng đầu nhìn, khóe miệng không tự chủ được liền dương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ngay tại Lục Thời Chăn chính ngẩng đầu thưởng thức nơi này pháo hoa lúc, Tư Tư sẽ dùng cái đuôi mang theo một cái túi ni lon lớn phiêu đi qua, một chút liền làm rối loạn trước mắt nàng phong cảnh. Ký chủ không nhấc nổi, cái này thanh âm của tiểu cầu có chút đắng hề hề, nghe vào giống như thật rất miễn cưỡng. Lục Thời Chăn mới vừa rồi còn nghi hoặc hôm nay Tư Tư thế nào nhanh như vậy liền không chịu nổi, nhìn xem nó dùng cái đuôi ôm lấy các nàng ở trong chợ đêm điểm một đống lớn đồ vật, lập tức giật mình. Ngươi thật sự là đào mệnh đều không quên ngươi ăn, nếu không phải những vật này có thể đi theo ngươi cùng một chỗ ẩn thân, ta coi như không bị ba người kia bắt đến, ngày mai cũng nhất định sẽ lên tin tức. Thế nhưng là bọn chúng thật rất hương a, Tư Tư ngụy biện, nhìn xem Lục Thời Chăn đem bảo bối của mình tiếp tới, lúc này mới thận trọng đem bản thân một đường duy trì cuộn thành lưỡi câu cây đuôi từ cái túi để trên tay buông lỏng xuống, cũng thuần thục móc ra hai cây tinh bột ruột. Nịnh nọt dường như đối Lục Thời Chăn nói. Tinh bột ruột muốn một điếu không? Lục Thời Chăn nhìn xem hướng bản thân xung xoe tưu tưu. Mặc dù nhìn bề ngoài lên rất ghét bỏ nó cái này đào mệnh đều không quên mang lên ăn hành vi, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Đi qua ở trong phòng bệnh thời điểm, Lục Thời Chăn thường xuyên nghe các bác sĩ nói, giống trong quán loại vật này rất không khỏe mạnh, tốt nhất không nên ăn. Nhưng cái này các loại hương liệu hỗn hợp mùi vị thật sự là quá thơm, ai có thể chống cự đến đây. Nghĩ như vậy, liền lại có một chùm pháo hoa thăng lên không trung. So vừa rồi bất luận cái gì một chùm pháo hoa đều muốn vang, thanh âm the thé phá vỡ an tĩnh có một hồi bầu trời đêm, nóng sáng quang vèo một cái liền thăng lên không trung. Tiếp theo liền ở Lục Thời Chăn cùng ánh mắt của tưu tưu bên trong nổ tung kim sán chói mắt một chùm. Phảng phất đem ngôi sao đều lừa tới. Không biết là bởi vì cái này buộc pháo hoa, hay là bởi vì vừa trong lòng mới vấn đề kia, Lục Thời Chăn rất đột nhiên lại nghĩ tới người kia. Nàng cụp xuống hạ ánh mắt, nhìn trong tay tinh bột ruột, như có điều suy nghĩ hỏi. Tưu tưu, ngươi nói ngươi chủ hệ thống đại nhân lại bởi vì nhân vật chính hành vi trạch hướng mà cưỡng ép cảng chính chủ sừng hành vi sao? Theo đạo lý đến nói hẳn sẽ không. Tưu tưu gặm so với nó toàn bộ cầu lớn gấp 3 tinh bột ruột, hàm hàm hồ hồ lắc đầu. Chúng ta chỉ có thể dẫn dắt nhân vật chính hành vi hợp lý hóa theo cốt truyện hành động, mà lại càng đến gần nhân vật chính vòng, loại này phóng xạ ảnh hưởng lại vượt nhỏ, cưỡng ép liền càng không có thể. Kìa người cảm thấy Hứa Thập Nguyệt đem ta tỏa cốt dương hôi, hợp lý sao? Lục Thời Chăn hỏi, quay đầu nhìn về phía tưu tưu. Tưu tưu ăn muốn nghiến động tác một chút liền dừng lại. Nó cũng cảm thấy không hợp lý, liền cùng Lục Thời Chăn tích phân vượt qua nàng dự tính đồng dạng không hợp lý. Nhưng đây đều là chủ thần đại nhân cùng chủ hệ thống giám sát hạ phát sinh, không có khả năng làm lỗi. Dừng một chút, tưu tưu chỉ nói, nhưng là cốt truyện chính là như thế thiết định, sẽ không bị sửa đổi. Lục Thời Chăn trầm mặc, nàng nhìn qua rất nhiều lần sách, đương nhiên biết bản thân kết cục là nghiền xương thành tro. Nhưng nàng chính là hy vọng, ở nơi này đông đảo cố định bên trong, có thể hay không sinh ra một điểm nhỏ biến động. Thí dụ như Hứa Thập Nguyệt không có đem nàng bỏ đi như giày rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn nhìn xem không ngừng trên không trung nổ tung pháo hoa, ánh mắt mơ hồ tất cả đều là mê mang. Nàng rất tự trách mình loại cảm giác này, thật giống như vừa rồi kia buộc to lớn pháo bông sụp tia lửa đánh rơi trong lòng của nàng, nhiệt độ nóng bỏng đốt thủng nàng kia một khối thổ địa, thẳng tắp rũ xuống đi. Không có người biết nó muốn rơi tới chỗ nào. Cũng không có ai biết nó muốn thiêu tới chỗ nào mới có thể dập tắt. Đau, thật rất đau. Lục Thời Chăn nhẹ nhàng chuyển lấy trong tay tinh bột ruột, cực nhỏ cái thẻ ép qua nàng ngón tay đau đớn ở phần cảm giác này trước hơi không đủ nói. Phẫn nộ cũng hảo, hận ý cũng được. Những này cấp tiến cảm xúc ở nhấc lên chìm không người sóng lớn về sau, hết thảy đều biến thành tim cái này một phần đau đớn. Vô giải đốt, đen ngòm tràn đầy khó chịu. Lục Thời Chăn khẽ chau mày. Cũng không biết phần khổ sở phía sau lại là vì cái gì đâu. Thế nhưng là dù cho hiện tại biết thì có ích lợi gì sao? Nàng không phải nàng, nàng mãi mãi cũng sẽ không là nàng. Giống như là phát giác Lục Thời Chăn cảm xúc thượng biến hóa. Tưu tưu ngồi vào nàng trên vai, giúp nàng rời đi chú ý lực mở miệng nói. Ký chủ, chúng ta bây giờ có rồi rất nhiều tích phân. Ngươi có cảm thấy hứng thú muốn đi thế giới sao? Lục Thời Chăn nghe vậy. Cũng đích xác bị kéo trở lại suy nghĩ. Nàng suy nghĩ một chút, nói, cảm thấy hứng thú có, nhưng có phải là nghĩ như vậy đi? Tưu tưu không là rất rõ ràng Lục Thời Chăn ý tứ, lại hỏi. Kìa ngươi dự định bước kế tiếp đi đâu a? Ta? Phong hơi qua tóc của Lục Thời Chăn, tần cắt lọn tóc thô sáp quét lấy gương mặt của nàng. Trong tầm mắt của nàng vẫn là thế giới này, mặt băng liền thế này khúc xạ tòa thành thị này mọi người cho nó ánh sáng. Yên tĩnh vừa nóng nháo. Nghĩ ở cái thế giới này lưu lại. Tưu tưu nghe tới Lục Thời Chăn lời nói, càng thêm không hiểu. Vì cái gì, thế giới này là hệ thống sở hữu thế giới bên trong bình thường nhất, không có cao siêu khoa học kỹ thuật, không có linh lực thần khí. Khả năng cũng là bởi vì nàng bình thường đi. Lục Thời Chăn nói, nàng không phải nghĩ như vậy rời đi thế giới này, nhưng nàng cũng không nói lên được vì cái gì. Nàng nghĩ có thể có lúc ngươi liền sẽ thế này yêu thượng một chỗ, không hiểu ra sao, cũng không biết vì cái gì lựa chọn dừng lại. Cứ việc tưu tưu với cái thế giới này đánh giá không cao lắm, nhưng nó vẫn là cao độ tôn trọng ký chủ ý nguyện, lại hỏi. Vậy chúng ta cũng phải ở thành phố S tiếp tục sinh hoạt sao? Lục Thời Chan lần này lắc đầu. Ta cảm thấy tốt nhất cũng không cần. Mặc dù nàng hiện tại vẫn như cũ lựa chọn ở cái thế giới này lưu lại. Nhưng vừa rồi nam nhân kia nói miêu tả Hứa Thập Nguyệt hành vi. Cùng Tưu Tưu diễn tả cốt truyện không thể đổi định cái này một quy tắc. Không để cho nàng đến không tuyển chọn tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió rời đi viết đầy. Hứa Thập Nguyệt hận Lục Thời Chan. Cả tòa thành phố, cứ việc ý tưởng này lý trí lại nhanh chóng lướt qua, nhưng vẫn là để Lục Thời Chan con ngươi tối một chút. Nàng nhìn xem trong tầm mắt cái này gần như tung hoành qua cả tòa thành phố sông băng, nói. Ta nghĩ chúng ta bước kế tiếp trước đi Đông Bắc đi, ta muốn thử xem trượt tuyết, như thế ngã ngã, cũng sẽ không rất đau đi. Người cảm thấy thế nào? Tốt, Tưu Tưu ngốc nghếch gật đầu, ngoắt ngoắt cái đuôi biểu thị nói. Ký chủ muốn đi nơi nào ta liền muốn đi nơi nào. Lục Thời Chan nhìn xem, không khỏi cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ, may mà bên cạnh mình còn có thế này một cái có thể nói một chút nhân công trí. Có thể, cứ việc Lục Thời Chan cùng Tưu Tưu hoạch định xong bản thân phải đi phương hướng, nhưng nàng vẫn là lại tại thành phố S dừng lại thêm mấy ngày. Ngoài ra làm du lịch công lược bên ngoài, quan trọng nhất chính là, nàng cầm bản thân tích phân đi hệ thống thương thành hào một đốn mua sắm, cho bản thân biên tạo một cái không tính là cỡ nào bàn tay vàng cô nhi thân phận, thu được một cái bình thường lớp 12 nghệ thuật sinh thân phận. Đối với vẽ tranh đến nói, thông qua những ngày này cho Hứa. Các nàng vẽ tranh Lục Thời Chan đã hoàn thành phục kiện. Nàng nghĩ ở bản thân từ Đông Bắc sau khi trở lại, thừa dịp tiếp xuống liên thi cùng các trường học chiêu sinh sinh thi cơ hội. Đi dạo một vòng cái này cùng bản thân nguyên thế giới chênh lệch không bao nhiêu thế giới. Toàn bộ chuẩn bị xong đã là 3 ngày sau, Lục Thời Chan mua 11 giờ đêm vé máy bay, ở lui khách sạn phòng ở về sau, liền cõng một cái không lớn không nhỏ bao chuẩn bị đi sân bay. Lần này nàng là thật muốn rời khỏi thành phố này, thời gian còn dư giả, Lục Thời Chan dừng lại bước chân, vòng qua cửa tiệm rượu xe taxi chờ khu, hướng cách đó không xa trạm xe lửa đi đến. Còn chưa tới lúc đêm khuya vắng người, bao phủ ở dưới bóng đêm thành thị đèn đuốc sáng trưng, phảng phất tại dùng loại phương thức này chống cự thế giới quy tắc. Lục Thời Chan vẫn là ăn mặc món kia lúc tới màu đen hút đi, cả đầu gắn vào mũ trùm hạ, ở đèn xanh gót lấy đám người đi băng qua đường. Đối diện thương hạ khổng lồ trên màn hình nằm sấp một con rất là chân thực miêu miêu, chính lười biếng ở màn hình đầu kia cho bản thân lía. Em mèo lông, chỉ là không biết nó có phải là lía. Em mở lấy quá mức ném vào, không có chú ý tới mình chính tựa ở mỗ đồ vật bên cạnh, cái đuôi lung lay, liền hướng vật kia quăng tới. Tiếp lấy, chủ nhân của nó liền đi tới kịp thời ngăn lại cái đuôi của nó. Mà lúc này mọi người cũng mới chú ý tới đây thật ra là một quảng cáo, ống kính theo miêu miêu tiếp tục lía. Em mở lông dần dần kéo cao, một cái kiến trúc bàn cát cũng thình lình xuất hiện ở trong màn hình. Lục Thời Chan nguyên bản bởi vì cái này nhìn lên đến rất là đáng yêu miêu miêu mà dừng lại bước chân triệt để dừng lại. Màn hình lớn chiếu lấy cái kia bàn cát chính là dựa theo nàng lúc trước cùng Hứa Thập Nguyệt hình dung như thế chiếm cứ, lưu loát đường cong bấn khí cao ốc cũ kỵ bộ dáng, tràn đầy thiết kế cảm giác. Lục Thời Chan tâm bỗng nhiên liền dừng lại, nàng liền nhìn như vậy màn này, ở dưới góc phải chú ý tới mẫu đức cao ốc trùng kiến thiết kế chữ. Chỉ bất quá. Một giây sau nàng dừng lại nhịp tim liền hung hăng đập nàng một chút. Mậu đức cao ốc trùng kiến thiết kế. Phía dưới còn ký lấy một nhóm xí nghiệp ký tên. Mặt trên sáng loáng ký hiệu cái cao ốc này là Hứa Thị Địa Sản cùng Thẩm Thị Kiến Thiết Liên Hợp Khai Thác. Là Hứa Thập Nguyệt cùng Thẩm Nhạn Hành. Lại là Hứa Thị Tập Đoàn. Nhà bọn hắn gần nhất có chút nghiêu a. Đúng vậy a. Nghe nói lần này Thẩm Thị Tập Đoàn tiểu thư giúp Hứa ra không ít việc đâu. Đây cũng là phân người ta một chén canh đi. Cái này nào tính một chén canh a, người ta Hứa tiểu thư bất quá là dìu dắt một chút tương lai mình nhà chồng thôi. Thế nhưng là Thẩm gia không phải chỉ có một cái nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua người qua đường tiếng thảo luận từ cảm thán đến kinh ngạc, sau đó biến thành chỉ có thể hiểu ý không thể nói hai mắt nhìn nhau, nói liền cùng Lục Thời Chăn từ từ đi xa. Tấm bảng quảng cáo ánh đèn đem Lục Thời Chăn ngóc lên mặt chiếu lên sáng tỏ, rậm rạp lông mi dưới giường lấy một tầng ảm đạm. Không có tiếp tục dừng lại, Lục Thời Chăn run lên cái mũ của mình, cúi đầu xuống một lần nữa đem mặt mình một lần nữa chôn đến ở trong bóng tối. Ký chủ, Tưu Tưu cảm nhận được Lục Thời Chăn thấp cảm xúc, chui ra túi của nàng vừa định muốn nói cái gì, tiếp theo liền bị Lục Thời chăn nhấn trở về. Đi rồi, lỡ mất lần này tàu điện ngầm liền không đuổi kịp chờ một hồi phi cơ. Dứt lời, Lục Thời chăn liền quay người cắp, MV, ao biển người, liền thế này rời đi tòa này tràn ngập nàng với cái thế giới này sở hữu nhận biết thành thị. Cách chương.